Đường Lý, chương 42, mời anh phóng ăn kẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nghỉ quốc khánh thứ hai. Ánh mặt trời rất đẹp. Lúc Trình Phóng tỉnh dậy đã là hơn 11 giờ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Minh Hạnh mặc một chiếc váy đỏ nhỏ xinh mới mua. Cô vừa mới sắp xếp lại đồ trang điểm. Hiếm khi Minh Hạnh trang điểm lộng lẫy thế này. Phải nói rằng Minh Hạnh ngày trước là một vầng trăng sáng dịu dàng. Ăn mặc giản dị sạch sẽ. Cười lên giống như gió mát thoảng qua. Suối trong chảy xuống. Trong tủ quần áo của cô rất ít có màu sắc đỏ rực rỡ như này. Còn đặc biệt dậy sớm trang điểm. Chóp mũi hồng hồng khiến người khác thương yêu lại động lòng. Chúng ta đi xem phim đi. Dịp quốc khánh có mấy bộ phim điện ảnh hay lắm. Em xem điểm đánh giá đều rất tốt. Minh Hạnh nhìn thấy anh tỉnh rồi. Cô mỉm cười lên tiếng. Sáng nay sau khi tỉnh dậy cô nghĩ. Khoảng thời gian này Trình Phóng cứ học như vậy. Hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Người bị bức ép quá mức cũng không tốt. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Vì vậy nhân dịp hôm nay được nghỉ, cố gắng đi ra ngoài một hôm. Giải tỏa tâm trạng, dù sao thì lao động kết hợp nghỉ ngơi vẫn rất quan trọng. Xem xong phim thì đi ăn lẩu. Gần đây trời lạnh rồi. Ăn một bữa lẩu nóng hổi thì thật tuyệt. Minh Hạnh càng nói càng vui vẻ. Trình Phóng gật đầu đồng ý. Tốc độ của anh rất nhanh. Không cần đến 15 phút đã rửa mặt thay đồ xong. Khi ra ngoài vừa đúng 12 giờ. Bởi vì rạp chiếu phim gần đây cũng không xa lắm. Nên họ không đi ô tô mà đi bộ. Mặc dù đã là ngày lễ thứ hai. Trên phố vẫn náo nhiệt như cũ. Trong cửa tiệm đầy đủ mọi hoạt động. Người người đông đúc nhộn nhịp. Sau khi vào rạp, vẫn còn 15 phút phim mới chiếu. Trình Phóng ở phía sau. Đột nhiên lấy một quyển sổ nhỏ từ trong túi áo ra. Tiện tay dở ra. Sau đó lại cất vào. Là một cuốn sổ ghi chép bỏ túi bài văn tiếng Anh. Quyển sổ rất nhỏ vừa đủ để bỏ vào túi áo. Là quyển sổ cơ bản dành cho học sinh cấp 3. Minh Hạnh quay đầu nhìn anh. Không khỏi ngây người. Lập tức có chút kinh ngạc. Cô không ngờ Trình Phóng còn mang thứ này ra ngoài. Không phải bảo anh ra ngoài thư giãn sao? Anh không cần học bài đâu. Minh Hạnh thò tay vào túi áo anh. Muốn lấy cuốn sổ ghi chép ra. Mò một hồi lâu cũng không thấy. Rõ ràng nhìn thấy anh cất vào trong mà. Sao lại không sờ thấy? Minh Hạnh không khỏi nghi ngờ. Trình Phóng cúi thấp đầu nhìn cô. Khóe môi cười. Thấp giọng nói. Sờ chỗ nào thế? Anh mặc chiếc áo phông mỏng trong áo khoác ngoài. Cô vừa thò tay vào túi áo lại ấn lên cơ bụng. Ngón tay sờ loạn xạ. Bản thân Minh Hạnh vừa mới bắt đầu đã không nhận ra. Nếu thích thì khi quay về rồi sờ tự nhiên. Trình Phóng nói. Lấy cuốn sổ từ bên túi áo khác. Đưa ra trước mặt cô. Cho em. Các ngón tay của Minh Hạnh rụt lại như bị bỏng. Cô cầm lấy cuốn sổ. Nhét vào túi của mình. Hai chị gái bán bắp rang bơ phía trước nhìn hai người. Không khỏi nhìn nhau cười. Nói gì đó với nhau. Lúc đưa bỏng ngô. Chị gái đó cười nói. Cặp đôi nhỏ học hành nỗ lực như vậy. Là học sinh lớp 12 sao? Lớp 12 còn nghỉ quốc khánh sao? Cô gái này trông rất xinh đẹp. Chàng trai cũng vô cùng đẹp trai. Cặp tình nhân như vậy. Ai nhìn cũng cảm thấy đẹp mắt. Đang ở tuổi thanh xuân. Cùng nhau học hành. Cùng nhau phấn đấu. Nghĩ cũng thật là. Quá hợp. Tôi phải. Cô ấy không phải. Trình Phóng gật đầu trả lời. Sau đó nắm tay Minh Hạnh. Lại nói. Đây là đàn em lớp 11 của tôi. Sao lại bắt đầu nói linh tinh vậy? Minh Hạnh ngây ra, cúi thấp đầu liếc nhìn tay bị anh nắm chặt. sau đó ánh mắt lại chuyển đến khuôn mặt của Trình Phóng. Thật sự mặt không đỏ tim không đập nhanh. Nói giống y thật, vậy em gái cũng cố gắng học hành nhé. Chị gái đó nhìn Minh Hạnh với ánh mắt yêu thương. Cầm vài viên kẹo nhỏ ở bên cạnh đưa cho cô. Nào, chị mời em ăn kẹo. Giọng điệu dỗ dành một đứa trẻ. Minh Hạnh cảm thấy mất mặt chết mất. Cô ngượng ngùng nói câu cảm ơn. Xoay người vội vã rời đi. Một tay bị Trình Phóng kéo. Tay còn lại cầm mấy viên kẹo. Đi vào rạp chiếu phim trước. Còn hơn 10 phút nữa mới bắt đầu. Bên trong không nhiều người. Sau khi họ tìm được vị trí. Bên trong rạp còn vô cùng yên tĩnh. Họ ở phía sau. Đối diện với màn hình lớn. Trình Phóng xoa đầu Minh Hạnh. Nhỏ giọng cười nói. Minh Hạnh có muốn mời anh trai ăn kẹo không? Trong bóng tối ý cười của anh hơi nhẹ. Âm cuối mang theo trêu ghẹo. Là giọng điệu đùa giỡn thường ngày của Trình Phóng. Quả thật như vậy Minh Hạnh vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì biết tâm trạng anh tốt. Chỉ cần anh không khắc khe với bản thân giống như hôm qua là được. Minh Hạnh lấy ra một viên kẹo. Bóc vỏ đưa lên miệng anh. Vậy, mời anh Phóng ăn kẹo. Mẹ nó chứ, câu này khiến tim anh tan chảy rồi. Cổ họng Trình Phóng chuyển động lên xuống. Trái tim vô dụng của anh bắt đầu đập loạn xạ. Mở miệng ăn kẹo, đầu lưỡi ngọt ngào, còn mang theo chút hương thơm thanh mát của bạc hà. Ngon không? Minh Hạnh thuận miệng hỏi một câu. Giống loại kẹo bên ngoài để tặng người khác. Mùi vị cũng không khác mấy. Đều là các vị ngọt. Ăn không có gì đặc biệt. Trình Phóng gật đầu, điên cuồng thưởng thức. Ngon lắm, ngọt ngào giống như Minh Hạnh. Trình Phóng nghiêng người. Minh Hạnh khẽ tránh đi. Thì thào nói. Trong rạp chiếu phim đều có camera. Trình Phóng bật cười. Có làm gì đâu. Anh chỉ hỏi một chút. Đây là phim gì? Anh không hiểu. Dù sao thì lớn thế này số lần xem phim cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói đến cái này Minh Hạnh lập tức vui vẻ. Là bộ phim của một minh tinh em rất hâm mộ. Minh Hạnh cầm điện thoại tìm vài bức ảnh cho anh xem. Mặc dù anh ấy là nghệ sĩ, nhưng cực kỳ thông minh, thành tích cũng rất tốt, cái gì cũng biết, vì quan hệ của Kiều Kiều. Rất lâu trước đây Minh Hạnh còn gặp mặt anh ấy một lần. Người cũng rất tuyệt, Minh Hạnh lại nói thêm một câu. Đang nói thì màn hình lớn sáng lên, bắt đầu thông báo đến giờ chiếu phim. Minh Hạnh ngẩng đầu, tầm mắt đương nhiên đã bị thu hút. Trình Phóng bên cạnh hừ lạnh một tiếng khó nhận thấy. Phim chiếu 2 tiếng đồng hồ. Minh Hạnh xem rất chăm chú. Ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn không di chuyển. Tập trung suy nghĩ. Sau khi kết thúc, cô còn không nhịn được cảm thán. Diễn thật hay. Thảo nào điểm bình luận cao như vậy. Đừng ăn lẩu nữa. Em dẫn anh đi ăn mấy đồ ăn vặt hè phố của trường em. Vô cùng náo nhiệt. Đột nhiên Minh Hạnh lại đổi ý. Thời gian này ăn lẩu không hợp lý lắm. Hơn nữa trước đó cô nói muốn đưa Trình Phóng đi dạo phố. Cũng chưa đi đâu được. Thế này vừa lúc, cô nói cái gì thì là cái đó. Đương nhiên Trình Phóng không có ý kiến. Thời gian nghỉ quốc khánh, phố ăn vặt càng náo nhiệt hơn. Lúc này các quầy hàng đều đã bày ra. Phía trước cửa hàng cũng đang kinh doanh. Rất nhiệt tình, người xếp thành một hàng dài. Quán này có cánh gà rất ngon. Quán kia có trà sữa ngon. Minh Hạnh lần lượt nói với Trình Phóng. Khi đến giao lộ, cô mua 2 cây kem ở một cửa tiệm nhỏ. Mỗi người một que, kem tươi của quán này cực kỳ đặc biệt. Minh Hạnh vừa ăn vừa nói. Cô cắn một miếng, cảm thấy ngọt đến tận tim. Ngày trước em học xong lớp tự học buổi tối thường mua một cây. Thực ra Trình Phóng không có hứng thú với đồ ngọt. Nhưng nhìn Minh Hạnh ăn vui vẻ như vậy, anh cũng hơi thèm. 2 ngày nữa kinh nguyệt em đến rồi. Ăn ít thôi. Trình Phóng nhẹ nhàng bâng quơ nói. Minh Hạnh ngây ra. Cây kem trên tay còn chưa đưa đến miệng đã dừng lại. Cô quay đầu kinh ngạc nhìn Trình Phóng. Bản thân cô còn không nhớ kỹ như vậy. Sao? Sao anh biết? Cô đến kỳ kinh vẫn ổn. Chỉ là sẽ hơi phát lạnh và đau nhức lưng một chút. Cơ bản thì không ảnh hưởng gì. Uống nhiều nước ấm là có thể xoa dịu được. Em cứ đến kỳ kinh. Buổi tối đi ngủ sẽ ôm anh rất chặt. Trình Phóng ngừng một chút. lại nói, không bỏ ra được, trên người anh thật sự nóng như lò lửa. Nhưng Minh Hạnh lại cảm thấy, lời anh nói đang lừa cô, nhưng lại không có chứng cứ. Ai ya, trong lúc ngẩn ngơ, cây kem tan ra, chảy xuống tay, Minh Hạnh vội vàng đổi tay, muốn tìm giấy để lau. Lật qua lật lại một hồi cũng không có. Sau đó động tác mạnh hơn, ngược lại hai tay đều bị thấm vừa dính vừa bẩn, thậm chí là rơi trên quần áo. Vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy trước mặt có mấy người quen. Minh Hạnh vô thức trốn vào lòng Trình Phóng. Bộ dạng lúng túng này của cô thật sự không muốn gặp người ta. Sao hả? Trình Phóng bật cười. Còn tưởng rằng cô nhìn thấy quỷ. Bạn học trong khoa, Minh Hạnh không dám nhìn về phía trước. Chỉ cúi thấp đầu nhìn tay mình và ống tay áo. Không khỏi lo lắng trên mặt mình có bẩn không? Chỗ nào cũng bẩn chết mất. Trên mặt em có bẩn không? Trình Phóng cầm cây kem trong tay cô, ném thẳng vào thùng rác rồi giơ ống tay áo về phía cô. Minh Hạnh không hiểu ý anh. Trình Phóng không nói nhiều, liền lấy ống tay áo lau sạch sẽ tay cô. Tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ gan bàn tay cô, đảm bảo rằng không còn thừa chút bẩn nào. Còn một chút nơi khóe miệng thừa lại cũng được anh lau sạch. Sau khi lau xong, anh cởi áo khoác ngoài ra. Bên trong anh chỉ mặc một chiếc áo phông. Trời lạnh như này, da cũng lộ ra ngoài. Còn hơi có chút lạnh. Anh không lạnh, nóng hừng hực. Trình Phóng nói, Minh Hạnh không cần phải nói. Nhưng nhìn anh theo cách này, anh biết cô muốn nói gì. Quan trọng nhất là Minh Hạnh sạch sẽ. Tiếc kem của em quá. Mới ăn được mấy miếng. Minh Hạnh liếc nhìn vào trong thùng rác, không khỏi thương tiếc. Cái tật xấu này của em, thích sạch sẽ còn ăn linh tinh, còn sợ xấu hổ. Trình Phóng lạnh giọng châm biếm. Minh Hạnh bị anh nói như vậy lại không vui. Cô mím môi, khóe mắt không khỏi rũ xuống. Mặc dù có vẻ anh nói không sai. Lúc này mấy bạn học đi đến bên cạnh, nhìn thấy Minh Hạnh, lịch sự chào hỏi lẫn nhau. Giao tiếp cũng chỉ gật đầu mà thôi. Bình thường lên lớp sẽ gặp nhau, có chút ấn tượng, nhưng không nhớ tên gì. Còn lại đương nhiên cũng không có gì nói. Sau khi người rời đi, Minh Hạnh không vui nhìn Trình Phóng, khóe môi mím lại, đi về quán trà sữa phía trước. Trình Phóng cũng bước lên trước hai bước, vẫn nắm tay cô. Được rồi, không phải tật xấu, là tật thơm. Trình Phóng thấp giọng dỗ dành cô. Minh Hạnh ngoan nhất, tốt nhất, rõ ràng Minh Hạnh rất dễ dỗ. Nói hai câu khóe miệng đã thả lỏng. Cô lên tiếng hỏi, anh uống dương chi cam lộ không? Được, Trình Phóng gật đầu, vậy thì gọi một cốc bách hương quả. Gọi thêm một dương chi cam lộ đi. Minh Hạnh ngừng một chút rồi cười nói, em cũng muốn uống, vừa muốn ăn chua vừa muốn ăn ngọt. Nhưng một mình không uống hết nhiều như vậy. Bây giờ Minh Hạnh mới thật sự nhận ra ích lợi của việc có bạn trai. Chính là có thể giúp cô ăn những thứ cô không ăn hết. Được, em cầm hết. Sau khi nhân viên làm xong hai cốc đưa cho họ, Trình Phóng nhận lấy, nhét vào trong tay Minh Hạnh. Nhân tiện cầm lấy chiếc túi cô đang đeo. Uống no thì đưa cho anh. Được, ánh mắt Minh Hạnh cong lên gật đầu. Trình Phóng, anh có lạnh không? Sau khi đi dạo một lúc, trời nổi chút gió, Minh Hạnh không khỏi lo lắng. Nếu lạnh thì chúng ta về trước đi. Cũng ăn được kha khá rồi. Ừ, cách chương.